Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 47, cứu mạng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mộc nói xong lui về phía sau một bước, mà nàng vừa bỏ đi. Thị vệ liền phát hiện cây châm trong tay Nhu Phi. Chấn động, vội vàng chạy lại ngăn cản. Bọn họ là người của Hoàng đế. Không thể để Nhu Phi ám sát Hoàng đế. Nhu Phi nguyên bản còn có chút do dự. Nhưng thấy những người đó muốn đến đoạt cây châm. Làm nàng nháy mắt hạ quyết tâm. Xoay đầu liền đâm xuống bả vai Hoàng đế. Hoàng đế kêu thảm thiết một tiếng ngã vào một bên. Bên tai là thanh âm. Hộ giá, hộ giá. Khi máu bắn ra xung quanh hết thảy đều hỗn loạn lên. Nhu Phi bị vây quanh. Lúc này tay đầy máu tươi. Không rõ sự tình tại sao lại phát triển như vậy. Rõ ràng là muốn mượn cơ hội giết Dạ Mộc. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ? Ngự y ở cách đó không xa đang đợi. Nghe được gọi đến. Vội vàng lại đây. Thấy vai Hoàng đế máu tuôn như xối. Hắn vội vàng để Hoàng đế ngồi trên ghê. Ngay tại chỗ băng bó. Tuy rằng Nhu Phi dùng sức lực rất lớn. Nhưng nàng vốn chính là nữ nhân tay trói gà không chặt. Toàn lực một kích cũng không có làm miệng vết thương quá sâu. Bất quá đau vẫn là rất đau. Cũng chảy không ít máu. Hơn nữa thân thể Hoàng đế vốn chính là bị dược lực tác động. Bị đâm như vậy chỉ cảm thấy cả người đều giống như hết khó chịu. Nhu Phi bị bắt lại thẩm vấn. Đương nhiên Dạ Mộc cũng bị bắt. Hoàng đế tỉnh táo lại phi thường táo bạo. Hắn một bên để người băng bó. Một bên hai mắt sung huyết la to. Chấm, tiện nhân, ngươi dám hành thích chấm. Người tới, đem nàng kéo xuống, đánh vào tử lao. Vừa nghe phải vào tử lao. Nhu Phi đang dại ra lập tức thanh tỉnh. Nàng sợ hãi nhìn về phía hoàng đế. Quỳ xuống đất xin tha. Bệ hạ. Bệ hạ thần thiếp oan uổng. Thần thiếp trong bụng còn mang long trùng. Xin bệ hạ nghĩ lại. Nếu là ngày thường, hoàng đế biết Nhu Phi có hài tử sẽ không biết làm thế nào. Nhưng lúc này, hắn cả người đau nhức. Thân thể tràn ngập lệ khí cùng tức giận. Ánh mắt hắn nhìn ai đều mang theo tử khí. Long trùng, đến trẫm còn dám hành thích. Ai biết đứa con trong bụng ngươi là của ai? Trực tiếp kéo xuống đi. Hắn nói xong, thị vệ liền kéo Nhu Phi xuống. Lúc này, một cấm quân chỉ Dạ Mộc cùng với nữ tử còn đang khóc. Lãnh khốc hỏi, bệ hạ, hai người này phải làm sao? Hoàng đế nghe vậy liếc mắt Dạ Mộc. Thị huyết cùng tham lam bỏ lên trên khóe mắt, làm vẻ mặt của hắn quỷ dị nhu hòa. Trước nhốt lại, một người đều không được chạy thoát. Rõ. Thị vệ lại một lần đi tới vây Dạ Mộc, tay phải Dạ Mộc bị chật khớp mượn sức tay trái nắm chặt thành quyền. Ở Hoàng Cung, nàng mới 6 tuổi, khẳng định chạy không được, nhưng nàng bị Dạ Lệ đưa tới. Lúc này, lại có ai sẽ đến cứu nàng? Coi như Dạ Mộc tạm thời từ bỏ chống cự. Tùy thời mà động, một nô tài vội vàng chạy đến hoa viên. Hắn nhìn đất đầy tàn tích. Còn có Dạ Mộc bình yên vô sự liền thở dài. Sau đó nói bên tai hoàng đế. Bệ hạ, đại tướng quân cầu kiến. Hoàng đế nhíu mày. Dạ Lệ, sao lại muốn gặp hắn? Trước không đã nói tốt để hắn dâng một nữ nhi lên sao? Chẳng lẽ đây là đổi ý trong lúc hoàng đế nghĩ ngợi? Dạ Lệ thế nhưng đã mạnh mẽ xông vào. Hắn ở ngoài hoa viên dùng nội lực hô to. Chấm, bệ hạ, thần Dạ Lệ cầu kiến. Hoàng đế sắc mặt biến đổi. Dạ Lệ cũng dám mạnh mẽ xông vào cung. Quả thực là vô pháp vô thiên. Mà Dạ Mộc càng giật mình. Dạ Lệ không phải đã từ bỏ nàng sao? Vì sao? Bởi vì kiêng kỵ binh mã của Dạ Lệ. Hoàng đế tự hỏi một lát. Đè nặng tức giận tuyên Dạ Lệ vào. Hắn lại muốn nhìn. Dạ Lệ muốn làm gì? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Junly 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Lệ cũng biết mạnh mẽ xông lên sẽ có hậu quả gì. Nhưng là hắn chờ không được. Nếu hắn muốn chờ, tiểu tử bên người này cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Nếu lập tức cấm quân đồ sắp tới tay, bởi vậy hủy hoại mới là vì nhỏ mất lớn. Quả nhiên, vừa thấy hoàng đế liền đen mặt. Dạ tướng quân thật uy phong. Ngự hoa viên của trẫm thật giống như hoa viên nhà tướng quân. Muốn vào thì vào, ngươi còn đem trẫm để vào mắt sao? Dạ Mộc lúc này bị cấm quân ngăn trở. Nhìn Dạ Lệ lại không nghĩ tới hắn lại tới. Nhưng làm Dạ Mộc càng không nghĩ tới chính là bên người Dạ Lệ có một thiếu niên. Chính là Mạc Lâm Uyên. Dạ Lệ thấy Dạ Mộc còn nguyên vẹn đứng ở nơi đó. Thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn là bị Mạc Lâm Uyên áp chế tới. Nhưng lúc này, nhìn đến Dạ Mộc không có việc gì. Đáy lòng hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn khom lưng hành lễ với hoàng đế. Bệ hạ, thần cường xông vào không phải vì chính mình. Là vì mạng của bệ hạ. Một lời của Dạ Lệ dọa hoàng đế một cú sốc. Hoàng đế sau khi lấy lại tinh thần, tức khắc giận không thể át. Chụp long đầu tay vịn một chút. Làm càn, ngươi đây là mong trẫm chết sao? Dạ Lệ không nhiều lời. Chỉ là nhìn bên người Mạc Lâm Uyên. Mạc Lâm Uyên từ lúc bắt đầu liền cúi đầu. Mà lúc này, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hoàng đế. Hồi bệ hạ, tướng quân nói đều là sự thật. Người hiện tại dùng thăng tiên đan. Chính là cấm dược Mạc Quốc. Là dùng hàn thực tán cải tiến mà ra. Sau khi dùng thuốc này sẽ cưỡng chế tăng thể năng. Làm thuốc trong khoảng thời gian ngắn ốm đau tiêu hết. Khôi phục tinh thần. Thanh âm quạnh quẽ của thiếu niên làm hoàng đế không tự chủ được nhìn lại đây. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn nói nó là cấm dược? Mạc Lâm Uyên hơi nhếch môi nói. Bởi vì sau khi dùng thuốc này, dục vọng cực lớn, mà dục vọng này đều là thông qua tiêu hao thể năng quá mức mà phát ra. Cho nên càng phát tiết, chết càng nhanh. Ở Mạc Quốc có ghi lại, tráng niên nam tử dùng thuốc này. Không quá 5 năm tất nhiên bệnh tật quấn thân, vô phương cứu chữa, cho nên bệ hạ, tướng quân xông vào thật ra là vì cứu người. Mạc Lâm Uyên nói làm hoàng đế kinh ngạc, thuốc này mang đến tinh lực, thế nhưng là thông qua tiêu hao thân thể quá mức mới được. Này, sao có thể, không phải nói tiên đan trị bách bệnh sao? Không đợi hoàng đế nói gì, Mạc Lâm Uyên lại nói. Nếu bệ hạ không tin, có thể hỏi thái y, hỏi hắn người hiện tại có phải khí huyết hai hư. Gò má hồng nhuận kỳ thật chỉ là bề ngoài. Thái y một bên băng bó vết thương cho hoàng đế nghe vậy mồ hôi như mưa. Xem bệnh cho hoàng đế, bệnh nan y là kiêng kỵ nhất. Bởi vì hơi có vô ý đầu liền rơi xuống đất. Hơn nữa, hoàng đế bị bệnh hắn đã sớm biết không thể cứu được. Nhưng hoàng đế tin tưởng chính mình đã tốt. Không cần bọn họ trị liệu. Bọn họ làm sao còn dám nói bậy. Nhưng hiện tại, bề ngoài bị chọc thùng. Hắn phải trả lời thế nào? Hoàng đế cảm giác lạnh cả người. Hắn lạnh giọng hỏi thái y một bên. Hắn nói là thật. Trẫm thật sự không có khôi phục. Thái y kia rốt cuộc quỳ xuống. Liên tục dập đầu. Bệ hạ. Hắn nói đều là thật. Dù sao việc này muốn giấu cũng không được bao lâu nữa. Với trình độ tiết dục của hoàng đế, không đến 2 tháng cho dù ăn nhiều đan dược cũng vô dụng. Cho nên còn không bằng hiện tại thừa nhận. Hoàng đế nghe vậy cả người mềm nhũn ngồi trên ghế. Cách chương.